Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 747, Từ Phúc Mục Đích. 6 cái lão gia hỏa tại trên thực lực có lẽ cùng mọi người xấp xỉ như nhau. Nhưng ở thần thông quỷ dị bên trên lại là cường đại không ít. Người thời thượng cổ chỗ lĩnh hội các loại thần thông bí pháp, đều là trực chỉ đại đạo bổn nguyên, cùng thiên địa tương hợp. Không phải hiện ở các loại bí pháp có thể so sánh với. Bất quá Trần Cửu Thái cực đồ phá mất loại bí pháp này, khiến cho thiên quỷ chi thân mất đi hiệu dụng. Tựa như là tại trong nước sông xảo trá tàn nhẫn du ngư. Đến trên bờ còn không phải mặc người giết phần. Âm dương ngư cuốn một cái, lắc một cái, không thành cho tàn rơi xuống, vẩy xuống trời cao. Trần Cửu ngửa mặt lên trời thở dài. Có thể từ thượng cổ sống tới ngày nay, khó khăn biết bao a, lại vẫn cứ muốn tới tìm bản vương phiền phức. Đáng tiếc vô số năm khổ tu. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía ở phía xa sắc mặt cứng ngắc Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn, nhớ được năm đó chúng ta tại cấm kỵ hải thời điểm liền kết xuống cựu oán. Bản đi vào cái thế giới này về sau, bản vương nhãn giới thả cao, khinh thường tại tìm làm phiền ngươi. Nhưng không ngờ tới, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa, tạo hóa trêu ngươi, ngươi có lời gì nói. Xin vương gia thả tiểu nhất mã. Tại hạ, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại bị Trần Cửu cắt ngang. Không muốn ngây thơ như vậy. Đã ngươi chính mình đưa tới cửa, bản vương câu câu tay chỉ công phu liền có thể đưa ngươi diệt sát. Sao lại có tại thả ngươi nhất mệnh đạo lý? Hắc Sơn nghe vậy trầm mặc, sau đó trầm thấp cuống họng nói. Vương gia, tiểu nhân cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể thả ta một mã. Đã sự tình đã đến nước này, tại hạ không nói chuyện có thể. Ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã thấy Hắc Sơn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào hư không, qua trong giây lát biến mất trong hư không. Cái này Hắc Sơn cũng quá xảo trá. Trước giả bộ nhận mệnh, lại tại mọi người không sẵn sàng thời điểm, thoát đi nơi đây, chạy sao? Trần Cửu khóe miệng hơi vểnh lên, không thấy mày may buồn bực nộ. Quay người hướng về để chấp thiện thẩu uống si xương cốt ta lo. Tạ Tùng Bách, Lưu An, các ngươi lại qua đi tới một lần. Cái này luyện quỷ tông đã dám tìm bản vương phiền phức, liền không có lưu giữ ở cái thế giới này tất yếu. Nhớ kỹ, tay chân sạch sẽ hơn một số, không thể lưu lại tai họa. Tuân chỉ. Tạ Tùng Bách, Trần Kiền, Lưu An đồng thời thi lễ. Quay người hướng về Hắc Sơn bỏ chạy phương hướng truy tung mà đi. Một cái nào đó hoang chân núi. Từ Phúc sắc mặt tiều tụy nhìn lấy trên núi vô số pháp ấn. Trong mắt một đường đạo lưu quang lấp lóe. Nhìn bầu trời một chút bên trong ngôi sao. Từ Phúc hai tay phi tốc bấm đốt ngón tay này từ nơi sâu xa thiên cơ. Nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong vòng 3 ngày cũng là đại đế buông xuống thế gian này chi ngày. Từ Phúc xong trong mắt lóe lên cuồng nhiệt. Sau khi nói xong, Từ Phúc trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái này rõ ràng là từ yêu hoàng trong tay lừa gạt đến thượng cổ thần thú chi huyết. Đệ nhất thiên tôn quả thật là mạnh mẽ. Năm đó chưa chứng đạo thời điểm thiết hạ phong ấn. Cái này chư thiên bên trong thiếu có người có thể giải khai. Liền xem như có người có thể giải khai, cũng không dám nhúng tay. Sợ cùng đệ nhất thiên tôn kết xuống cựu oán. Từ Phúc tự lẩm bẩm. Tay bên trong bay ra vô số tiểu kỳ. Này lớn chừng bàn tay lá cờ nghênh phong liền dài. Trong nháy mắt che khuất bầu trời. Đem kề bên này hư không bao phủ. Vô số lá cờ cắm ở trên ngọn núi lớn. Cấu kết địa mạch, tạo thành vô số đại trận. Theo lá cờ lớn lên, đã thấy này lá cờ bên trong từng khỏa ngôi sao tản mát ra lóa mắt ánh sáng. Một tia yếu ớt liên hệ cùng bầu trời ngôi sao kéo dài không dứt. Sau một khắc, đã thấy Từ Phúc tay bên trong một cái bình nhỏ mở ra. Thượng cổ thần thú huyết dịch bay ra, trong nháy mắt nhỏ xuống tại một cây kỳ phiên bên trên. Theo này huyết dịch nhỏ xuống, vô tận tinh thần chi lực trong nháy mắt chút xuống. Từ Phúc không dám trì hoãn. Sau đó lần lượt gần ngàn cái đại bình ngọc nhỏ bay ra. giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống tại kỳ phiên bên trong. Sau đó kỳ phiên nghênh phong liền dài. Kỳ phiên mặt ngoài tản ra đường vệt sóng gợn. Hư không vặn vẹo. Từng cái hắc động xuất hiện tại kỳ phiên bên trên. Bất luận là đại địa thâm sử địa mạch chi lực cũng tốt. Trong tinh không tinh thần chi lực cũng được. Tất cả đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao thôn phệ hết. Thành, chỉ chờ bệ hạ hàng thế. Chỉ huy tộc ta đại hưng, Từ Phúc cuồng nhiệt nói. Đầy trời ngôi sao chi lực rủ xuống. Cái này dị dạng ba động nhưng không lừa gạt được chấp trưởng Thiên Quy Thiên Đế. Đã thấy Thiên Đế một thân long bào ngồi tại trí cao trên bảo tọa. Ở tại khoảng chừng là vô tận tinh quang. Chư vị tinh quân bao phủ tại này vô tận tinh quang bên trong. Chư vị ái khanh, có biết này hạ giới phát sinh chuyện gì? Vì sao tinh quang buông xuống? Thiên Đế thanh âm uy nghiêm, tràn ngập phương này càn khôn miếu thờ. Đại Đế, ta đợi đều không có triệu tập tinh thần chi lực. Mong rằng bệ hạ minh xét. Một cái tinh quân đi lên phía trước. Yêu Hoàng con mắt hơi hơi một mễ. Quanh thân vô số khiếu huyệt bên trong ngôi sao tại xoay chậm chậm. Giờ khắc này Yêu Hoàng phảng phất là chư thiên thần vương. Chẳng lẽ Bình Thiên Vương đang làm trò quỷ, một cái yêu tộc lão thần nói. Yêu Hoàng cau mày một cái. Trẫm vì Thiên Đế, cái này chư thiên tinh đấu đều là trẫm đồ, vật. Bình Thiên Vương không cáo mà lấy là vì trộm. Tạm thời đem này tinh thần chi lực bế. Nhìn này Bình Thiên Vương có biện pháp gì? Thuộc hạ tuân lệnh, chư vị tinh quân cùng nhau thi triển pháp quyết. Cầu thông chính mình bản mệnh tinh thần. Bất quá sau một khắc đã thấy chư vị tinh quân biến sắc. Bệ hạ, bản mệnh tinh thần mất đi khống chế. Đây không phải nói nhảm nha. Này Từ Phúc vì sao muốn yêu tộc chư vị thần thú huyết mạch. Phòng cũng là một chiêu này. Chỉ cần đem cái này yêu tộc tổ huyết chiếm lấy tới tay. Bằng vào Từ Phúc bản sự. Thâu thiên hoán nhật cũng là nước chảy thành sông mà thôi. Yêu Hoàng sắc mặt tái nhợt. Lại cũng không có của trách lên tiếng. Điều này cũng tại không được chư vị tinh quân. Năm đó yêu tộc chư vị tinh quân truyền thừa thời điểm bị đánh gãy. Liền đã nhất định chư vị tinh quân không thể hoàn toàn khống chế chính mình bản mệnh tinh thần. Nhiều nhất là ảnh hưởng lẫn nhau. Chư vị tinh quân, mà theo chậm đi xem một cái. Bình Thiên Vương mượn nhờ ta Thiên Đình ngôi sao đang lộng cái gì đem bộ phim. Muốn không cho chậm một cái giao đại. Vậy liền đừng trách chậm hỏng hắn chuyện tốt. Thiên Đế sau khi nói xong. Âm trầm cười một tiếng. Cùng chư vị tinh quân kết thành chư thiên tinh đấu đại trận hướng về hạ giới mà đi. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu đuổi mấy vị đồ cổ. Còn chưa đi vào đại điện, liền phát giác được ánh sao đầy trời dị thương. Sờ sờ cằm, một cái tay đeo tại sau lưng. Yêu Hoàng đang làm cái gì? Không thể để cho hắn đạt được. Cần hỏng hắn kế hoạch. Sau khi nói xong, Trần Cửu cũng không cùng mọi người chào hỏi. Dưới chân diễn sinh ra một đạo kim cầu, hướng về phương xa trấn áp tới. Này không khỏi núi hoang chỗ. Từ Phúc sắc mặt khó xem một chút không ngừng hiển hiện tinh quang. Cùng này tiếp thiên liên địa, vượt càng vô cùng kim kiều. Bình Thiên Vương cùng Yêu Hoàng phản ứng nhanh như vậy. Điểm này không thể không nói. Từ Phúc xem nhẹ đương kim đứng đầu cường giả, có thể đứng ở một cái thời đại đỉnh phong nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế hào kiệt. Đáp đại thiên kiêu, có được quét ngang chư thiên hoàn vũ. Bước vào cấm chế chi tư nhân vật. Bất quá Từ Phúc lo lắng vẫn chưa hết. Sau một khắc đã thấy mấy chục bên trong chỗ một cái vòng xoáy màu đen bỗng dưng tại đại địa mặt. Ngoài xuất hiện, nồng đậm quỷ khí phát ra trong không khí. Tại hư không bốn phía phiêu đãng. Trần Cửu đứng ở hư không. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng là này vô số kỳ phiên. Trong lòng vô ý thức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không đơn giản, không đơn giản. Ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy đứng tại chân núi người quen biết ảnh. Từ Phúc, Từ Phúc sắc mặt gấp mở đầu nhìn lấy Trần Cửu. Không nói một lời, Trần Cửu trong đôi mắt bắn ra một đường lãnh quang. Từ Phúc, ngươi lại nhiều lần cùng ta Đại Chu đối đầu. Âm thầm xuất thủ mưu tính ta Đại Chu quốc vận. Bút chướng này ngươi muốn làm sao cùng bản vương thanh tẩy. Trần Cửu lời nói rất lạnh. Trong đó sát ý rõ rành rành. Từ Phúc trầm mặc không nói. Đúng lúc này, đầy trời ngôi sao tựa hồ trong nháy mắt vô hạn rút ngắn, buông xuống tại phiến thiên địa này. Yêu Hoàng liền đứng tại cái này ngôi sao trung tâm, nhìn xuống chư thiên vạn vật. Lần đầu tiên nhìn thấy là khắp núi cờ xí. Sau đó nhìn thấy đứng ngạo nghễ hư không Trần Cửu, cùng dưới đất trầm mặc không nói Từ Phúc. Yêu tộc cùng Từ Phúc có không ít hoạt động. Mặc dù sau đó tới Từ Phúc thần bí biến mất, nhưng Yêu Hoàng lại một mực đang tìm kiếm hắn tung tích. Từ Phúc, Yêu Hoàng nói. Gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Từ Phúc đối Thiên Đế thi lễ. Những năm này không thấy đạo trưởng, lại không ngờ tới đạo trưởng thế mà tại như vậy cái địa phương rách nát kiếm ăn. Đạo trưởng nếu là không vứt bỏ, bản đế thiên cung còn thiếu thiên sư một vị, để chống chỗ. Thiên Đế nói. Bất quá sau một khắc Thiên Đế sắc mặt lại biến. Trần Cửu cũng lộ ra trêu tức nụ cười. Bản đế tại này kỳ phiên bên trong ngửi được tổ huyết vị đạo. Đạo trưởng trả lại bản đế một lời giải thích. Thiên Đế sắc mặt âm trầm nói. Giải thích thế nào? Năm đó hốt du người ta, bây giờ bị người ta bắt cái hiển hình. Người để Từ Phúc giải thích thế nào? Đang nói, sau một khắc đã thấy vô tận thiên âm trong hư không truyền ra. Vô số tường thụy chi khí bốc hơi mà lên. Chư thiên vạn giới cộng minh. Hư không dung truyền. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.